Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 10, góc truyện audio.com. Trong phòng quanh quẩn tiếng rên rỉ quyến rũ đứt quãng. Hiển nhiên là chủ nhân của âm thanh này bởi vì kêu khóc trong thời gian dài nên lúc này đã khàn cả giọng, khuôn mặt của nữ tử chôn trong đống chăn. Bầu ngực trọn trịa vì bị nam nhân phía sau đưa đẩy quá mạnh nên liên tục bị ma sát trên chăn đệm. Trên da thịt trắng noãn giờ đây trải rộng những vết xanh tím, hai trái anh đào bị trà đạp đến nỗi sưng phồng lên. Lại bị ma sát với vái vóc khiến nàng cảm thấy từng đợt đau nhói nhẹ nhẹ xen lẫn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Những vết hôn kéo từ cổ đến tận thắt lưng, trên cái mông nhỏ đang vểnh cao thì trải rộng những dấu tay đỏ sậm nhìn qua vô cùng dâm mỹ, sắc tình. Giữa hoa huyệt mềm mại một cây gậy dữ tợn đang ra ra vào vào, trên gậy TST ướt đẫm DM thủy trộn lẫn với tích dịch. Thỉnh thoảng lại có không ít tinh dịch bị hoa huyệt phun ra bên ngoài, bị liên tục dày vào hai phiến hoa môi sưng đỏ đáng thương. Bị hai túi tinh hoàn của nam nhân ba một tiếng đánh lên thì ngay lập tức hoa huyệt lại phun ra một cỗ DM thủy, không cần, xin chàng, cẩn lang, ta. Ta chịu không nổi nữa, nàng lại một lần nữa khóc nức nở cầu xin nam nhân phía sau, Diệp Huyên không nhớ nổi trận hoan ái này đã kéo dài bao lâu. Ngoài cửa sổ đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên, sắc trời cũng dần hửng sáng nhưng Lục Cẩn vẫn chưa chịu dừng lại. Quá nhiều khoái cảm khiến cả người nàng vô lực bị bắn đầy một bụng tinh dịch khiến bụng nàng phồng lên giống như phụ nhân mang thai 3 tháng. Thấy Lục Cẩn vẫn không có ý định dừng lại, Diệp Huyên càng lúc càng gấp gáp, Cẩn lang, tha cho ta đi, tha cho ta có được không, giờ mẹo. Phu nàng chợt nghĩ đến nguyên nhân khiến Lục Cẩn tức giận vội vàng sửa miệng, nhà chính bên kia sẽ phái người tới gọi người. Lục Cẩn cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lời nàng, giọng nói của hắn khàn đặc, Lục Tranh gọi nàng qua làm gì. Hắn đột nhiên nhéo mạnh lên hoa châu nho nhỏ, nàng muốn đi qua ngậm dương vi ti của hắn, nữ tử thét lên một tiếng. Bị hắn thô bạo đùa bỡn mà đạt tới cao trào, không có ta không có, nàng nức nở biện giải ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Làm chuyện đó với nam nhân khác, nữ tử dưới thân khóc hoa lê đái vũ, Lục Cẩn sao có thể không đau lòng. Thế nhưng chỉ cần hắn nhớ lại một màn tối qua, sự ghen tuông, đố kỵ trong lòng lại không có cách nào đè nén xuống. Hắn biết đó không phải là lỗi của Diệp Huyên, hắn hận là hận chính bản thân hắn, vì sao phu quân của A Huyên lại không phải là hắn. Để hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Diệp Huyên, quang minh chính đại thao cái tiểu tao huyệt này. Thế nhưng tất cả những quyền lợi này đều thuộc về nam nhân khác, vậy nàng cũng không muốn ngậm dương vi ti của ta, hắn quay mặt nàng qua. Cấp bách muốn nàng đồng ý, nói mau, nàng muốn ăn dương vi ti của ta, tao huyệt của nàng cũng chỉ có mình ta được thao ta, Ta chỉ muốn ăn dương vi ti của Cẩn lang, đêm qua Lục Cẩn đã ép Diệp Huyên nói không ít thứ thô tục. Cơ thể đắm chìm trong khoái cảm tột cùng chính nàng cũng không biết bản thân đã nói những gì, Cẩn lang, tao huyệt chỉ để mình Cẩn lang thao, Động tác hung mãnh của Hà khiến nàng lại cao trào thêm lần nữa, tay nàng nắm chặt lấy tay Lục Cẩn. Bên môi lại bật ra cách gọi mà nàng luôn muốn gọi Lục Cẩn nhất, phu quân, đến rồi, đến, phu quân, nàng gọi ta là gì? Lục Cẩn nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, quá bất ngờ, khiến hắn quên mất động tác dưới thân, phu quân, Diệp Huyên ư một tiếng. Một lần nữa lụi sơ xuống giường, trầm mặc một lúc, nam nhân đột nhiên nâng eo Diệp Huyên lên, lại một lần nữa chọc mạnh vào. Liên tục cắm rút mấy trăm lần, hắn cắn lên thùy tai Diệp Huyên, thở dài một tiếng khẽ gọi, nương tử, đem tinh dịch bắn hết vào bụng nàng. Thấy Diệp Huyên đã ngủ mê man, Lục Cẩn mặc quần áo tử tế, gọi Oanh Ca múc nước rồi giúp nàng lau sạch cơ thể. Lại bảo tiểu nha đầu sang nhà chính báo lại thiếu phu nhân sáng nay cảm thấy thân thể khó chịu. Lục Tranh quả nhiên truyền lời bảo Diệp Huyên nghỉ ngơi thật tốt, hắn ta vốn là muốn sang đây thăm nàng, nhưng bị bà tử bên người ngăn lại. Bà tử này tất nhiên cũng là người của Lục Cẩn, toàn bộ Tuyết Hiên ngoại trừ nhũ mẫu của Lục Tranh. Tất cả những hạ nhân còn lại đều bị Lục Cẩn mua chuộc hết, trước đây hắn làm như vậy chỉ là muốn lo trước cho khỏi họa. nào ngờ bây giờ lại giúp hắn với tẩu tử yêu đương vụng trộm càng thêm thuận lợi, có lẽ chỉ có cái tên ngu xuẩn đó không biết. Còn lại toàn bộ người trong viện này đều biết chuyện thúc tẩu loạn luân, Lục Cẩn hoàn toàn không để ý cái nhìn của người khác. Nhưng hắn không thể không lo lắng cho Diệp Huyên, tóm lại Lục Tranh sống không quá năm nay, để hắn ta, Lục Tranh, chết một cách tự nhiên, rồi hắn, Lục Cẩn, sẽ trở thành thiếu trang chủ thực sự, thì toàn bộ Lăng Vân Sơn trang này đều là vật trong túi của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ đàng hoàng cưới Diệp Huyên làm thê, nếu có người không có mắt dám lắm miệng. Giết một người gian trăm người thì sẽ không còn ai dám ồn ào nữa, kế hoạch tuy tốt, nhưng Lục Cẩn cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Hắn không muốn Diệp Huyên gọi Lục Tranh là phu quân thêm một giây một phút nào nữa, càng không cần phải nói đến việc phu thê giữa hai người họ. Nam nhân ngồi bên bàn trầm ngâm một lát, qua hồi lâu mới đứng lên đi đến bên giường, hôn lên trên trán nàng một cái thật nhẹ. Những chuyện hắn cần làm tiếp đây, không thể để nữ nhân ngốc này biết. Diệp Huyên cảm thấy gần đây Lục Cẩn càng ngày càng không thèm cố kỵ. Nàng đã biết trong Tuyết Hiên hơn phân nửa đều là cơ sở ngầm của Lục Cẩn, nhưng lúc trước Lục Cẩn đến gặp nàng đều là buổi tối. Cũng chỉ mình Oanh Ca bắt gặp, bây giờ hắn vô cùng tùy ý, giữa ban ngày cũng dám nhảy cửa sổ vào phòng nàng. Thậm chí có khi mượn danh nghĩa đi thăm huynh trưởng, chân trước vừa bước ra khỏi phòng Lục Tranh, chân sai đã đến tìm Diệp Huyên. Không chỉ một lần bị người khác bắt gặp mình thân thiết với tiểu thúc, Diệp Huyên đành cố từ chối hắn, đừng, Cẩn Lang, đừng như vậy. Bọn nha hoàn còn chưa đi xa, sợ cái gì, tay hắn trượt vào trong váy nàng, nắm lấy một bên bầu ngực tròn trịa của nàng mà xoa bóp. Ta ở đây làm nàng một lần được không? Diệp Huyên bị hắn dọa nhảy dựng, phu quân, không, đây đang ở trong nhà chính của Bát Ca chàng sao có thể làm càn như vậy? Lục Cẩn cố ý làm càn, hắn biết Diệp Huyên chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ là hắn muốn trêu chọc nữ nhân trong ngực mà thôi. Để hắn nghe được nàng dâm đãng rên gì không tốt sao, như vậy hắn sẽ biết ta với nàng rất vui vẻ, hạnh phúc, tự hắn sẽ biết thức thời rút lui. Tự mình động thủ giết người, thế nào cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng để Lục Tranh biết đệ đệ cùng nương tử của mình yêu đương vụng trộm. Với tính cách của hắn ta, chẳng những sẽ không giận dữ mà ngược lại hắn sẽ tự trách bản thân, Lục Cẩn đối với vị huynh trưởng này hiểu rất rõ. Hắn ta vẫn luôn cảm thấy thẹn với Diệp Huyên, nỗ lực tìm cách bù đắp cho nàng, nếu biết thê tử có người thích. Lục Tranh tất nhiên sẽ đem việc này đè ép xuống, làm bộ như không biết gì, giúp Diệp Huyên giấu giếm. Cho đến khi hắn ta chết cũng sẽ không cầu hoan với Diệp Huyên nữa, tất nhiên nếu phỏng đoán của Lục Cẩn là sai. Lục Tranh nổi giận thì độc dược trong tay Lưu Bà Tử sẽ phát huy tác dụng, Lục Cẩn biết mình lãnh tình ác độc nhưng hắn không quan tâm. Bỏ ra quá nhiều tình cảm sẽ chỉ làm bản thân tổn thương, nhiều năm qua, hắn thật lòng quan tâm chỉ có ba người, một người đã sớm chết đi. Một người không thèm bận tâm đến hắn, mà người trước mắt này, hắn hạ quyết tâm nhất định phải giữ chặt trong tay, tuyệt không buông tay. Diệp Huyên khuyên can mãi, mới lôi Lục Cẩn về phòng được, hai người ngồi bên bàn, Lục Cẩn ôm nàng ngồi lên đùi mình. Cúi đầu chôn bên gáy nàng ngửi ngửi, Cẩn Lang, động tác của hắn khiến Diệp Huyên bị nhột nhịn không được cười đành quay đầu đẩy hắn ra. Ta cảm thấy, chàng bây giờ cùng trước đây không giống nhau lắm. Diệp Huyên không cách nào xác định được người nam nhân hỉ nộ vô thường này có thực sự yêu mình hay không, chỉ là hắn càng ngày càng ôn nhu. Càng ngày càng thích bám lấy nàng, Lục Cẩn hôn lên gò má nàng một cái, nàng cũng không giống với lúc trước, Diệp Huyên giật mình sợ hãi, lẽ nào. Ngay sau đó Lục Cẩn lại nói tiếp, so với trước đây dâm đãng hơn, chàng thật đáng ghét, nữ nhân đỏ mặt đấm Lục Cẩn mấy cái. Chọc nam nhân bật cười ha ha, trong lòng nàng lại lặng lẽ thở phào một tiếng, nàng còn tưởng là Lục Cẩn đã nhận ra mình và nguyên chủ khác nhau. May là không phải, Diệp Huyên vẫn nhớ kỹ học viện đã dặn kỹ, tuy nàng không muốn đánh mất bản thân. Cố hết sức để chống lại tác dụng của cộng tình, nhưng nàng vẫn nhớ mình là lần thứ hai ở trong cùng một thế giới. Lần này nếu bị người của thế giới này phát hiện mình khác thường sẽ khiến thế giới này sụp đổ. Nhưng Diệp Huyên vẫn nghi ngờ không biết mình xuyên qua có phải là thế giới phụ hay không, xuyên không chồng chéo sẽ khiến thế giới dung hợp. Đối với thế giới phụ thì những chuyện này cũng có khả năng xảy ra, thế giới này cũng giống như mấy lần trước Diệp Huyên xuyên không tới lần thứ hai. Chỉ là Diệp Huyên xuyên qua thời điểm tuyến thời gian có chút khác biệt, là thời đại của Vân Trung Khách Phong. Là thời đại mà Tô Tuyển còn chưa được sinh ra, nhìn nam nhân đang cười dịu dàng trước mặt Diệp Huyên nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Đây là thật hay là giả, có phải là nàng đang bị cuốn vào trong một âm mưu, còn tất cả những điều mà nàng trải qua chỉ là một giấc mộng cách chương.